Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 30. Bạo liệt ma pháp. Sáng ngày thứ hai, Emiya một đoàn người đang ăn quá sớm sau bữa ăn. Lần nữa đi tới mạo hiểm giả công hội xác nhận nhiệm vụ. Riveria cùng E tại xác nhận một cái cao nguy hiểm nhiệm vụ về sau. Quay người rời đi, lưu lại có chút không hiểu Megumin. A liệt, Riveria cùng E không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động sao? Sato Kazuma lắc đầu nói ra. Nghe cho kỹ Megumin, Riveria tiểu thư cùng E tiểu thư là phi thường ưu tú mạo hiểm giả. Cùng chúng ta những này tân thủ mạo hiểm giả hoàn toàn khác biệt. Là ngày đêm khác biệt tồn tại. Nếu như cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, chỉ làm cho chúng ta mang đến nguy hiểm. Rõ chưa? Megumin kìm lòng không được nuốt xuống từng ngụm nước. Ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Emiya đưa tay gõ đầu của hắn một chút. Đừng dọa hù người mới. Còn có, đi chọn lựa nhiệm vụ đi. Sato Kazuma nhẹ gật đầu. Đi hướng thanh nhiệm vụ. Chỉ chốc lát, hắn liền mang theo một cái nhiệm vụ đi tới. Ta cảm thấy cái này nhiệm vụ phi thường thích hợp chúng ta. Emiya nhìn thoáng qua. Là thảo phạt cẩu đầu nhân nhiệm vụ. Cẩu đầu nhân cùng Goblin đồng dạng. Đều không phải cái gì nguy hiểm nhiệm vụ. Phi thường thích hợp tân thủ mạo hiểm giả. Đương nhiên, dạng này quái vật thuần tân thủ liền không đề cử. Emiya một đoàn người tốt xấu cũng đánh qua không ít quái vật. Cho nên thảo phạt cẩu đầu nhân không thành vấn đề. Liền cái này đi. Emiya nhẹ gật đầu. Xem như định xuống tới. Một đám người ghi danh nhiệm vụ về sau. Liền cưỡi chạy bằng điện rời đi Exo. Hướng phía phụ cận gò núi tiến lên. Tại rời xa Exo gò núi bên trong. Có rất nhiều hang động. Những này hang động có chút là thiên nhiên hình thành. Có chút là bị khai quật ra. Mà đào móc hang động người không phải người khác. Chính là Emiya một đám người muốn thảo phạt đối tượng. Cẩu đầu nhân. Cẩu đầu nhân ở tại âm u địa vực. Tỉ như lòng đất hoặc là lá cây tươi tốt rừng rậm. Bọn chúng đều là xuất sắc thợ mỏ. Mà lại thường xuyên sẽ ở tại đào móc trong hầm mỏ. Nhưng cái này cũng không thể nói rõ cẩu đầu nhân vô hại. Trên thực tế mỗi đến ban đêm thời điểm, cẩu đầu nhân đều sẽ tập thể hành động. Tập kích phụ cận thôn xóm. Nắm lên một chút dê rừng. Gà vịt loại hình nguyên liệu nấu ăn. Dùng để kéo dài chủng tộc sinh mệnh. Cái này cũng cho rất nhiều làng mang đến tai nạn. Thế là mạo hiểm giả công hội liền có thảo phạt cẩu đầu nhân nhiệm vụ. Emiya một đoàn người tại gò núi bên trong dạo qua một vòng. Cũng không lâu lắm đã tìm được một tòa cẩu đầu nhân ở lại hang động. Nhưng tất cả mọi người đứng tại cửa hang. Không có đi vào. Chủ yếu là bởi vì quá thối. Liền xem như đứng tại cửa hang. Tất cả mọi người có thể nghe được sơn động bên trong bay ra mùi thối. Nếu như xông đi vào, nói không chừng còn không có đợi đến bọn hắn tìm tới cẩu đầu nhân. Liền bị cỗ này mùi thối cho sang choáng. Bây giờ nên làm gì? Sato Kazuma không khỏi nhìn về phía Aqua. Aqua lùi lại một bước nói ra. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta là tuyệt đối sẽ không đi vào. Đánh chết cũng không cần. Sato Kazuma lật ra một cái liếc mắt nói ra. Ngươi không phải đại tế ti sao? Ngẫm lại biện pháp a, đại tế ti là trị bệnh cứu người. Nhưng đối với mùi thối không có một chút xíu biện pháp a, Sato Kazuma không khỏi xách một tiếng. Thấp giọng nói ra, thật là vô dụng gia hỏa a. Ngươi đây, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Megumin trên thân. Ngươi là đại ma pháp sư đi. Tranh thủ thời gian nghĩ cái biện pháp a. Megumin có chút lúng túng đem ánh mắt rời. Tại sao phải rời ánh mắt a? Megumin kéo thấp cái mũ của mình. Che khuất mình nửa gương mặt. Xoay qua một bên. Ta mặc dù là đại ma pháp sư. Nhưng chỉ có thể một cái ma pháp. Ha ha, ngươi đang nói đùa gì vậy a? Tốt. Sato, Megumin mặc dù là đại ma pháp sư. Nhưng xác thực sẽ chỉ một cái ma pháp. Điểm này rất nhiều người đều biết. Emiya khoát tay áo. Ra hiệu Sato Kazuma không cần tiếp tục hỏi tới. Sato Kazuma một mặt sụp đổ. Để ta xông đi vào đi. loại này mùi thối cùng hạ lưu cầu đầu nhân. Ta đã có thể tưởng tượng đến mình hạ tràng. Liền xem như một không cẩn thận bị cầu đầu nhân tù binh. Bị làm dạng này chuyện như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Darkness cơ hồ không kịp chờ đợi. Muốn lập tức xông đi vào trình diễn cô giết. Không cần, ta có tốt hơn biện pháp. Emiya ngăn lại dự định xông đi vào cùng cầu đầu nhân một trận chiến. Darkness, đem Megumin kéo qua, chỉ vào sơn động nói ra. Xuất ra ngươi nhất am hiểu ma pháp. Quanh hắn nha, nghe xong cái này, Megumin liền đến kinh, nguyên bản thấp thỏm biểu tình bất an quét sạch sành xanh. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền để các ngươi mở mang tầm mắt đi. Ta chính là Megumin, hồng ma tộc số một đại pháp sư, nắm giữ cực hạn ma pháp. Đau quá, Emiya nhìn thấy đối phương Chunibyo, một tay đau gõ đi lên. Đừng làm rộn, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tại hắn áp bách dưới, Megumin không dám ở Chunibyo, bắt đầu ngâm sướng chú văn. Lúc này, Megumin không khí bên người bắt đầu chấn động, bất cứ người nào đều nhìn ra được. Megumin chuẩn bị muốn dùng ma pháp có bao kinh người. Nàng vịnh sướng ma pháp thanh âm càng lúc càng lớn. Một nhóm mồ hôi từ nàng huyệt thái dương trượt xuống. Nhìn cho thật kỹ đi. Đây chính là nhân loại có khả năng thực hành công kích thủ đoạn ở trong uy lực mạnh nhất một loại. Đây chính là nhất cực hạn công kích ma pháp. Megumin pháp trượng phía trước thoáng hiện quang mang. Quang mang quy mô tuy nhỏ, lại giống như là ngưng tụ cực kỳ khổng lồ tia sáng. Phi thường lóa mắt, nàng kia con mắt màu đỏ thoáng hiện hoa mỹ thần thái. Thình lình trợn lên, explosion, một đạo tia chớp vọt qua phía trước. Từ Megumin pháp trượng phía trước phát ra đạo ánh sáng kia trực chỉ phương xa. Bất thiên bất ỷ bay vào sơn động bên trong. Tiếp theo giây, cái này ma pháp có thể xưng kinh khủng hiệu quả lập tức hiện ra. Theo chướng mắt mãnh liệt quang mang, kinh thiên động địa bạo tạc từ trong sơn động ầm vang rung động. Cả ngọn núi cũng bắt đầu lay động, đại lượng cho bụi từ trong sơn động vẩy ra mà ra. Đáng sợ nhiệt khí kẹp lấy gió bão từ trong sơn động vọt ra. Emiya mở ra niệm lực bích, bảo hộ tại mọi người trước mặt, chặn hỏa diễm cùng gió bão. Sato Kazuma cả người đều nhìn ngây người. Lợi hại! Siêu lợi hại a, cái này ma pháp. Song khi hắn nhìn về phía Megumin thời điểm, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì Megumin đã ngã trên mặt đất. Tựa hồ phát giác được Sato Kazuma ánh mắt, Megumin không tốt ý tứ nói ra, bạo liệt ma pháp chính là ta chi áo nghĩa, uy lực của nó cực lớn, bởi vậy tiêu hao ma lực cũng cực lớn. Nói đơn giản, chính là ta dùng hết ma lực vượt qua cực hạn, cho nên không thể động đậy. Emiya vỗ vỗ Sato Kazuma bả vai. Hiện tại biết ta tại sao phải ngươi chiếu cố Megumin đi. Sato Kazuma, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Megumin chẳng những là một cái không có thuốc chữa Chunibyo, vẫn là một cái không có thuốc chữa siêu cấp đại phiền toái a. Mà đổi thành một phương mặt, bởi vì Megumin một phát bạo liệt ma pháp, trong sơn động cầu đầu nhân trên cơ bản toàn diệt. Lần này thảo phạt nhiệm vụ, bọn hắn xem như hoàn thành. Bất quá tại hoàn thành thảo phạt cầu đầu nhân nhiệm vụ về sau, Emiya một đoàn người cũng không có rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.